Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Hai bánh bao bị xoa như vậy, cô cũng không phải đá mà phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Nhưng cô cũng đủ lý trí biết mình đang làm gì, chỉ là không thể kháng cự. Anh từ lâu đã có phản ứng, cả người nóng răng chỉ chờ được phát tiết. Nghe được tiếng phụ nữ mê người kia, anh càng không thể dừng lại, muốn lại càng muốn nghe nhiều hơn. Xé rách y phục trên người cô xuống, anh chăm chú quan sát tỉ mỉ biểu hiện trên mặt cô. Hai má hồng hồng, rất quyến rũ, rất mê người, anh hôn xuống cổ, mút một cái đánh dấu chủ quyền, qua vai liền gặm một cái đến chảy máu, nước mắt cô liền cũng rơi xuống. Tức thời, những tiếng nấc nhẹ của cô cũng khiến anh say mê, anh hôn lên môi cô, hôn lên hàng nước mắt chảy dài. Người phụ nữ này đặc biệt quyến rũ anh như vậy, thật không có nhiều, đối với phụ nữ khác, anh không dài dòng như vậy mà trực tiếp xông thẳng vào. Không có màng dạo đầu, thật không uổng phí để anh chờ 3 ngày dài, và cũng không uổng công 28 tên bác sĩ vừa bị giết. Môi anh liền nhếch lên, đúng, 28 tên, bỏ xác từ hôm qua, vì đã qua 2 ngày quy định cũng không thấy nữ nhân này tỉnh lại. Nhưng mà, có tỉnh lại hay không thì cũng chỉ có một kết cục. Cho đi sớm một ngày trầu trời, cũng không xem là quá đáng. Nhưng nghĩ cũng chưa nghĩ tới. Một phút mất cảnh giác của anh liền bị nữ nhân này dùng một cước. Lên gối, đánh thẳng vào hạ thân khiến anh đau đớn. Mày anh nhíu chặt, tát vào khuôn mặt vừa nãy còn ửng hồng xinh đẹp kia. Tốt tốt tốt tốt, mỗi lần đều như vậy. Chỉ một hành động của cô liền khiến anh gục ngã. Không còn một chấm tích. Được, em càng muốn tôi xa lánh, thì tôi càng giữ em lại đây. Nhốt vào chiếc lồng nhỏ này. Cả đời cũng đừng mong thoát. Nữ nhân khó chinh phục như vậy. Ngược lại anh càng thấy thích. Càng khó có được, càng thấy thích. Nhưng, đối với tôi như vậy, những ngày sau, cũng đừng mong sống tốt được ngày nào. Cách chương.